Thiên Nghịch, quyển 1 chương 13, thanh âm lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra không phải là quá trình tu luyện cơ thể thăng hóa thuật trực tiếp sinh ra nguyên lực. Vương Lâm theo công pháp này tu luyện khá lâu nên bây giờ hắn đã hiểu tương đối sâu. Hắn biết trên thực tế trong mỗi lần tu luyện, thân thể không ngừng dùng các loại động tác để kích thích một cỗ tiềm lực. Loại tiềm lực tích lũy ngày đêm này cuối cùng sẽ biến thành nguyên lực. Trong thời gian tu luyện cơ thể thăng hóa thuật, nguyên lực vừa sinh ra sẽ chậm rãi lưu động bên trong các kinh mạch, mỗi lần chạy một vòng trong cơ thể sẽ kích thích thân thể thả ra một tiềm lực. Cùng lúc đó các tư thế luyện tập sẽ đồng thời kích thích nguyên lực sinh ra tăng nhanh dần. Chỉ bất quá bấy giờ nguyên lực lưu động quá chậm, lúc hắn tu luyện xong cơ thể thăng hóa thuật cũng chính là thời điểm nguyên lực được vận hành một vòng. Nếu tốc độ lưu động của nguyên lực gia tăng, Vương Lâm tin tưởng lượng nguyên lực thu được sẽ gia tăng ít nhất 3 phần. Mới vừa rồi nghiên cứu loa tuyển thích kình công pháp, trong đầu hắn đang phân tích người vận dụng có thể nào có tốc độ đặc thù của công pháp trên hay không. Nghĩ tới đây, Vương Lâm rất vui mừng, hắn lập tức thử đem nguyên lực lưu chuyển vốn thẳng tắp bên trong kinh mạch biến hóa thành hình dáng xoăn ốc. Quá trình diễn ra dễ dàng làm cho Vương Lâm cũng có chút giật mình, không tới một hồi, hắn liền đem một đoạn ngắn nguyên lực biến đổi thành hình dáng xoăn ốc, nhưng kế tiếp nguyên lực đổi thành hình dáng xoăn ốc không ngừng tăng trưởng, tốc độ của hắn cũng dần dần chậm lại. Một ngày, hắn chỉ hoàn thành không tới 10, Vương Lâm có loại cảm giác càng về sau tốc độ càng chậm nhưng đồng thời hắn lại có vẻ mong đợi. Mang theo sự mong đợi như vậy, hắn tiếp tục hoàn thành công việc thay đổi nguyên lực. Nửa đêm, Vương Lâm đang tập trung tinh thần, đột nhiên một hơi thở dài sâu kín ở trong đầu hắn xuất hiện. Cứu ta thiên địa chí tôn nhân, thiên địa chí tôn cứu ta. Vương Lâm trong giây lát mở hai mắt ra, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán hắn. Ta rõ ràng không có phát ra tinh thần lực, vì sao thanh âm này, đã mấy tháng nay chưa từng xuất hiện lần nào nữa, lại phát ra từ trong đầu mình. Cứu ta, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Lâm tỉnh táo thấp giọng hỏi, hắn mơ hồ cảm giác đối phương cũng có thể nghe được thanh âm của mình. Ta là một người đáng thương, van cầu ngươi cứu ta có thể cho ngươi 500 viên khải minh đan, ta có thể cho ngươi S cấp công pháp, chỉ cần ngươi cứu ta. Vương Lâm khóe miệng nhếch lên, hắn rõ ràng nhớ lần trước thanh âm này nói là 100 viên khải minh đan, công pháp tu luyện A cấp. S cấp công pháp, lần này Vương Lâm có hơi động tâm một chút, thời gian hắn rời ngục giam đảo chưa lâu. Cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói qua có loại công pháp S cấp. Hiển nhiên, nếu có S cấp công pháp này sẽ vượt xa A cấp. Bất quá hắn cũng chỉ hơi lỗi nhịp tim mà thôi, Vương Lâm vẫn như cũ cho là mình không có bản lĩnh đi cứu đối phương. Hơn nữa hắn cũng không cho là đối phương sẽ giữ đúng cam kết sau khi được cứu. Một điều trọng yếu khác nữa là Vương Lâm suy đoán không ra thanh âm này có phải chỉ có mình hắn nghe hay không. Lần đầu tiên thanh âm này xuất hiện, hắn không có suy nghĩ đến vấn đề này. Mấy tháng nay thanh âm này không có xuất hiện, Vương Lâm cho là có người chống cự không được sự hấp dẫn của đối phương mà đã đi cứu, nhưng hôm nay thanh âm này lại xuất hiện, khiến cho hắn có chút kinh nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hơi suy nghĩ một chút, chỉ có hai cách giải thích, vô luận cái nào cũng làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Một, thanh âm này trừ hắn ra người khác cũng có thể nghe được. Chắc chắn có người không chịu nổi hấp dẫn đi cứu, kết quả cũng không thành công, toàn bộ đều chết. Hai, chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm này. Nếu quả đúng như vậy thì thật có chút tà môn. Vì vậy, suốt cả đêm, mặc cho thanh âm kia kêu gọi hối hả như thế nào, Vương Lâm cũng không nói thêm một câu. Hắn nhận thấy thanh âm này quấy nhiễu khiến hắn không cách nào tập trung hoàn thành công việc thay đổi nguyên lực. Hắn bèn nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi. Lúc sắc trời vừa tờ mờ sáng, Vương Lâm dần dần chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ thẳng giấc tới lúc mặt trời treo trên đỉnh con sao. Tỉnh giấc, Vương Lâm cảm thấy toàn thân tinh lực dư thừa, thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Mặc dù luyện tập công pháp có thể thay thế cho giấc ngủ nhưng việc nghỉ ngơi xem ra vẫn là điều cần thiết. Tâm tình Vương Lâm bây giờ thật tốt, sau khi rửa mặt hắn liền rời phủ đi đến câu lạc bộ huấn luyện thể thuật. Thiếu nữ tóc xoăn màu hạt dẻ đang nhìn thành tích của Vương Lâm, nội tâm rung động, đồng thời cũng kích thích rất lớn. Nàng tự an ủi mình rằng đối phương mặc dù có thể kiên trì 60 phút nhưng điểm số không cao bằng mình. Hừ, thời gian dài chỉ có thể nói rõ đối phương thể thuật tốt, không thể nói rõ hắn có thiên phú cao, mình lại được 95 điểm. Nếu so ra mình vẫn còn chiếm cứ ưu thế. Thiếu nữ thầm cắn răng một cái, lập tức đứng lên huấn luyện. Đáng tiếc máy móc ở câu lạc bộ huấn luyện thể thuật mỗi ngày tự động xóa một lần. Nếu thiếu nữ đọc được ghi chép của Vương Lâm khi không có đeo vật nặng tăng sức rèn luyện, sợ rằng trong lòng sẽ không có những ý nghĩ như thế nữa. Vương Lâm thong thả đi tới câu lạc bộ, Đi vào gian phòng có kim loại cầu cực lớn mang số 6, hắn nhập vào số 5187. Thân thể bị một bạch quang thoáng qua, Vương Lâm ngẩn ra, hắn phát hiện mình còn ở tại chỗ này. Cho là máy móc có vấn đề, Vương Lâm nhập dãy số 5187 một lần nữa. Lần này, hắn thành công tiến vào gian phòng. Bên trong phòng hơi có một cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt, Vương Lâm cũng không có ý quan tâm đến, sau khi lựa chọn E cấp huấn luyện liền đắm chìm ở trong quang cầu. Lúc này, ở quả cầu kim loại mang số 7 có một thiếu nữ tóc xoăn màu hạt rẻ hung hăng dậm chân. Cái tên đáng chết nào thừa dịp lão nương đi vệ sinh lại tiến vào gian phòng. Thật là làm ta tức chết, dám giành phòng với lão nương ta vẫn chờ, ta cũng không tin ngươi còn có thể giống như cái tên biến thái chưa kia ở bên trong suốt 3 ngày, hừ, ta đánh cục ngươi có thể chịu đựng được một canh giờ cũng không tồi rồi. Một canh giờ sau, thiếu nữ nắm chặt quả đấm, nàng cứ cách mấy giây liền nhập số để vào gian phòng, nhưng lần nào cũng không thành công, lúc này nàng hung tợn lẩm bẩm. Thật đúng là có thể chịu đựng được một canh giờ, hừ, ta đoán ngươi sắp chịu hết nổi rồi. 3 giờ đã qua, 6 giờ đã qua, lâu đinh, không thể không thừa nhận tâm trí của vị thiếu nữ này rất kiên định, nếu đổi lại người khác cùng lắm thì đổi gian phòng khác huấn luyện, nhưng nàng. Thiếu nữ trên mặt hiện gân xanh, nàng cảm thấy mình sắp phát điên, nhất là cứ nghĩ đến mới vừa rồi nhất thời ngớ ngẩn cư nhiên lại tốn 100 tinh tiền để khóa gian phòng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nói chỉ cần người trong phòng vừa đi ra, nàng sẽ lập tức có thể tiến vào, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải còn ở trong phòng khách. 100 tinh tiền a, một tuần tiền tiêu của ta. Ta hận ngươi chết đi được, ta nguyền rủa ngươi, ta sẽ đợi đến khi ngươi ra mới thôi. Ta muốn xem thử ngươi có thể ở bên trong đó chịu đựng bao lâu. Vương Lâm không biết bên ngoài có người đã bắt đầu nguyền rủa mình, mới vừa kết thúc đợt huấn luyện lần 1. 60 phút E cấp huấn luyện 91 điểm, xem ra còn phải cố gắng, huấn luyện 8 lần mới chỉ đem điểm số đề cao mấy phần, quá chậm. Vương Lâm trong mắt hiện lên vẻ kiên định, hắn lẩm bẩm. Nếu lần này không thể đạt tới 120 phút E cấp huấn luyện 90 điểm trở lên, ta cũng không đi. Suy nghĩ đến việc sau khi Xuân Lan phát hiện mình mất tích đoán được là mình tới câu lạc bộ huấn luyện thể thuật, Tam tiểu thư tất nhiên cũng sẽ biết, cứ như vậy coi như ở chỗ này trong một thời gian dài cũng sẽ không có vấn đề đáng ngại gì. Hừ, chờ cho ngươi quen với việc ta thường mất tích thì sau khi chế thuốc cho ngươi xong cũng chính là lúc ta rời đi. Vương Lâm thu hồi suy nghĩ, tiếp tục huấn luyện. 3 ngày sau, Vương Lâm kiên trì luyện tập quên cả ăn, cuối cùng đem thành tích đẩy tới 60 phút 100 điểm. Vội vã ăn một chút thức ăn, Vương Lâm lập tức nắm bắt thời gian tu luyện cơ thể thăng hóa thuật nhằm khôi phục thể lực. Một lúc sau, hắn lần nữa đứng lên huấn luyện. Sau mỗi lần huấn luyện, điểm số gia tăng từng chút một, 61 phân, 65 phân, 70 phân, 72 phân. Cuối cùng Vương Lâm bị 10 kim quang châu đồng lọ ớt đánh trúng người, nặng nề té xuống đất. Trước khi được 60 phút hắn có thể di chuyển không bị trúng một lần, nhưng qua 60 phút hắn chỉ có thể cắn răng kéo thân cố gắng né tránh. 72 phút E cấp huấn luyện 37 điểm. Sau khi nghỉ ngơi chút ít, hắn lần nữa kiên định triển khai huấn luyện. Ở bên ngoài phòng, vị thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, cặp mắt vô thần, trong miệng lẩm bẩm. Này nhất định là ảo giác, không thể nào có người có thể ở trong đó huấn luyện liên tiếp 7 ngày, quá biến thái, so với cái tên ở trong đó liên tiếp 3 ngày trước còn biến thái hơn. Vị thiếu nữ đành phải buông tha không chờ đợi nữa, nhưng nội tâm của nàng lại rất muốn biết người ở trong phòng rốt cuộc có thể kiên trì ở bên trong tới bao lâu. Cẩn thận cân nhắc một lúc, nàng lấy ra thẻ liên lạc nhập vào số liên lạc của biểu tỷ nàng. Không tới một hồi, một người cô gái mặc trang phục màu đỏ, tóc dài, tình cờ đi vào phòng lựa chọn số 7, nàng nhìn Đường Vũ một cái, phát hiện vẻ mặt tiểu tụy của đối phương, lập tức kinh ngạc nói. Tiểu muội, muội làm sao vậy? Lại có chuyện gì sao? Tỷ vừa rồi thật vất vả đang định nghỉ ngơi thật tốt thì muội lại vội vội vàng vàng gọi tỷ tới. Nếu Vương Lâm ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cô gái tóc dài này chính là người cùng hắn giao thủ vào đêm mưa gió đó. Đường Vũ nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của biểu tỷ, thầm lẩm bẩm mấy câu chua mỏ nói. Biểu tỷ, phòng muội chọn đã bị ngươi ơi ta chiếm. Cô gái tóc dài che miệng cười một tiếng, lấy một ngón tay điểm nhẹ lên trán Đường Vũ cười nói. Tỷ tưởng rằng có chuyện gì lớn lắm. Không phải muội có con số may mắn sao, chỉ là bị chiếm gian phòng này, đổi phòng khác là được rồi. Không được thì cũng đã nói là muội có con số may mắn. Muội chỉ thích huấn luyện ở gian phòng này thôi, thiếu nữ lập tức bất mãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt tốt, đó là con số may mắn của muội. Muội gọi thì đến đây có chuyện gì, nói đi. Cô gái tóc dài cười mà như không cười nhìn biểu muội. Biểu tỷ, muội không đủ quyền hạn. Tỷ giúp muội cha một chút xem rốt cuộc bên trong có thật sự có người đang huấn luyện không? Muội cũng đã chờ ở đây một tuần rồi, nhưng vẫn không vào được. Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt vội vàng nói, cách trương.